Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Đại Xỏa Cường. Lương Tiêm Vũ này một ôm Mễ Tử Hiên, hắn đến là dừng tay, nghiêng đầu thở dài nói, ai cho các ngươi đem nàng mang đến, Đại Bạch Kiểm đám người cũng qua, vừa nhìn đông tử những người này thảm trạng chính là hít sâu một hơi. Lý Lão Đại lắp bắp nói, nhỏ, tiểu Mễ Tử, bọn họ, ngươi, bọn họ, Mễ Tử Hiên cầm Lương Tiêm Vũ nhẹ nhàng kéo ra nói. Đi, về sau mượn cho bọn hắn 100 cái lá gan bọn họ cũng không dám ở chắn ngươi. Lương Tiêm Vũ lôi, kéo Mễ Tử Hiên tay nức nở nói, ngươi không sao chứ, Mễ Tử Hiên lau lau khóe miệng huyết nói, không có việc gì. Lương Tiêm Vũ nhìn đông tử bọn họ nhất nhãn lập tức sợ tới mức nghiêng đầu tới nói. Ngươi đem bọn họ đánh như vậy vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói. Mấy người cặn bã mà thôi. Đánh cũng liền đánh. Bọn họ dám như thế nào đây? Đi, trở về uống rượu. Mễ Tử Hiên ném những lời này lôi kéo Lương Tiêm Vũ liền đi. Lưu lại trợn mắt chuột đám người. Lý Lão Nhị hoảng sợ nói, cha mẹ nó, tiểu Mễ Tử lúc nào có thể đánh như vậy? Một đánh sáu, trả lại toàn bộ đem đuổi ngược. Châu bò, Lý Lão Đại vội la lên, châu bò cái đại gia. Hắn cầm đông tử đánh thành như vậy, đông tử những huynh đệ kia có thể buông tha hắn. Nhanh chóng truy đuổi a, trả lại uống cái rắm. Nhanh chóng cho hắn tiếp cận ít tiền để cho hắn chạy trốn. Lời này vừa ra chuột lập tức nhảy dựng lên đuổi theo. Khi bọn hắn tìm đến Mễ Tử Hiên thời điểm, Mễ Tử Hiên đang lôi kéo vẻ mặt vẻ lo lắng Lương Tiêm Vũ ngồi ở vừa rồi vị trí. Chuột vội la lên, ngươi trả lại có tâm tư ăn. Nói xong đem tiền bao móc ra, cầm bên trong liền cả tiền mang tiền lẻ một tia ý thức phóng tới trên mặt bàn nói. Cầm lấy tiền nhanh chóng chạy, quay đầu lại mấy người chúng ta tự cấp ngươi tiếp cận điểm. Tại chuột xem ra Mễ Tử Hiên cầm đông, từ những người này đánh thành cái kia đức hạnh, đông tử khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ồn ào không tốt buổi tối hôm nay liền muốn tìm người giáo huấn hắn. Không chuẩn còn có thể động đao. Mễ Tử Hiên chỉ có một người, tại có thể đánh, cũng làm không thoát đối phương a. Đến lúc đó bị bọn họ cho ngăn chặn khẳng định được không? Đại Bạch Kiểm đám người cũng đi vào, cùng chuột đồng dạng lập tức bỏ tiền. Bọn họ cũng đều là đệ tử có thể có bao nhiêu tiền. Trên mặt bàn liền cả tiền mang tiền lẻ cũng liền 300-400 nhanh. Lương Tiêm Vũ thời điểm này đột nhiên cầm một sấp bách linh phóng tới trên mặt bàn. Nhìn trên bàn kia khoảng chừng hơn 1.100 nguyên tiền giá trị lớn Đại Bạch Kiểm bọn người có. Phần trợn mắt, bọn họ ca mấy cái mới lấy ra 300-400. Có thể Lương Tiêm Vũ xuất thủ chính là hơn 1.000. Ta nuốt nước bọt a, không nghĩ tới Lương Tiêm Vũ còn là một phú bà. Lương Tiêm Vũ lại lấy ra một tờ tạp cứng rắn nhét vào Mễ Tử Hiên trong tay nói. Trong này có 2 vạn, ngươi lấy trước, đi kinh thành, ta ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc đi tìm ngươi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, các ngươi đây là làm gì vậy a? Cho ta tiền để ta chạy trốn. Chuột vội la lên, ngươi là thật khờ hay là giả ngu ngốc? Mấy người chúng ta sai. Vừa rồi không nên cho rằng ngươi kinh sợ, ngươi tối châu bò, nhưng bây giờ thật không là khoe anh hùng thời điểm. Ngươi đem đông tử đánh thành kia đức hạnh, đại ca của hắn có thể buông tha ngươi. Đại ca của hắn thế nhưng là Xỏa Cường. Mễ Tử Hiên nghe xong nói, ai, Xỏa Cường, nói đến đây hắn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn thật sự là cầm đông tử đại ca là Xỏa Cường việc này cấp quên. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Xỏa Cường, Xỏa Cường toán ni mã cái dám a. Hắn dám đến, lão tử để cho hắn cút cho ta lấy ra ngoài. Các ngươi tin hay không? Lý Lão Đại vỗ đầu nói. đại ca ngươi trâu bò biết không? Ta van cầu ngươi, đi nhanh lên đi. Lý lão nhị dựng thẳng ngón cái nói, mễ ca ngươi quá trâu bò. Ngươi khoác lác bức bộ dáng thực rất tuấn tú, nhưng là thực vô cùng, vô cùng loại ngu vãi nờ sao? Mễ Tử Hiên mặt tối sầm, vỗ bàn một cái nói, Lý lão nhị ngươi sẽ không nói chuyện có thể hay không đừng nói chuyện. Lần kia ngươi vừa nói đều có thể đem người tức chết. Lương Tiêm Vũ đứng lên lôi kéo Mễ Tử Hiên nói, ta van cầu ngươi, đi nhanh lên đi, ta cam đoan ngày mai sẽ đi kinh thành tìm ngươi được không? Ngươi đi trước thuê cái phòng ở. Ta, nói đến đây Lương Tiêm Vũ cắn răng nói, ta cùng ngươi trụ cùng nhau cũng có thể a. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức nhãn tình sáng lên vội la lên. Thực, Đại Bạch Kiểm đám người lúc này lại là trợn mắt há hốc mồm ngu xuẩn nảy sinh dạng. Tình huống như thế nào? Lương Tiêm Vũ lại nói muốn cùng Mễ Tử Hiên trụ cùng nhau. Cha mẹ nó, tiểu Mễ Tử Châu bò a, liền Lương Tiêm Vũ mỹ nữ này học bá đều cho bắt lại. Lương Tiêm Vũ khuôn mặt đỏ lên, dậm chân nói, thực, ngươi đi nhanh lên. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm nói, không được, ta còn phải đi làm vậy, ta không thể đi. Nói xong vẻ mặt cười xấu xa lấy nhìn xem Lương Tiêm Vũ nói, nếu không ta tại trong huyện thuê cái phòng ở, ngươi dọn đi theo ta ở a. Lương Tiêm Vũ lập tức cho Mễ Tử Hiên một cước nói, đến lúc nào rồi ngươi còn nói những cái này chuyện ma quỷ. Tại không đi xỏa cường bọn họ nên. Vừa mới nói xong, một cái lớn lối thanh âm mắng, ai ni mã không muốn sống, xỏa cường cũng là ngươi hô. Móa nó, lời này vừa ra Lương Tiêm Vũ đều trong lòng người lập tức chính là lộp bộp một tiếng. Chuột hơi nghiêng đầu liền thấy được xỏa cường mang theo hơn 30 người cầm lấy gậy gộc, cục gạch những vật này đi vào. Thấy được nhiều người như vậy, chuột không sợ hãi đó là giả. Nhưng hắn vẫn đột nhiên cầm lấy trên mặt bàn tiền nhét vào Mễ Tử Hiên trong lòng hô, nhanh chóng chạy, mấy người chúng ta giúp ngươi ngăn chặn bọn họ. Chạy a, Lý lão đại cùng Lý lão nhị cũng lập tức quơ lấy trên mặt bàn chai bia. Đại Bạch Kiểm trực tiếp cầm lấy ghế, hiển nhiên là muốn cùng xỏa cường những người này liều mạng. Vì Mễ Tử Hiên kéo dài thời gian, để cho hắn nhanh chóng chạy trốn. Quán đồ nướng trong người vừa nhìn này dương cung bạt kiếm trận thế lập tức đều đứng lên hướng về sau cửa đi đến, hiển nhiên là không muốn cùng gặp nạn. Chủ quán cơm cũng gấp, nhanh chóng hô, các vị đại ca các ngươi có chuyện gì có thể không thể đi ra ngoài giải quyết. Ta này vốn nhỏ mua bán a, có thể chịu không được các ngươi hành hạ như thế. Lúc này chuột đám người cầm Mễ Tử Hiên hộ tại bên trong thấy xỏa cường đến không thấy được hắn. Xỏa cường hùng hùng hổ hổ đi tới nói, móa nói đánh huynh đệ của ta lấy là không phải là các ngươi mấy cái tiểu bê thằng nhãi con. Lương Tiêm Vũ sợ Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may, lập tức đứng ra nói, ngươi tại không đi ta liền báo động. Xỏa cường ha ha cười nói, báo động, ngươi báo, nhanh chóng báo, ca ca ngươi ta tại trong sở công an có người, chân trước cảnh sát, chân sau vừa nhìn ta, quay đầu liền đi. Xỏa cường châu bò thổi chúng chấn thiên vang rồi, nhưng Lương Tiêm Vũ cùng Đại Bạch Kiểm đám người lại tín. Vì cái gì? Tên người bóng cây. Xỏa cường tại trong huyện mặt đường thượng lăn lộn nhiều năm như vậy, nhất là ở trường học đệ tử bên trong uy danh hiển hách. Giả thiết một đám đệ tử ngăn chặn một đệ tử muốn đánh hắn, người này chỉ cần nói nhận thức xỏa cường, nhóm người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lương Tiêm Vũ, Đại Bạch Kiểm đám người cũng đều là trong huyện trường học xuất ra, tự nhiên nghe nói qua xỏa cường uy danh. Về cái kia chút châu bò đến tận cùng truyền thuyết cũng đều nghe nói qua. Đô Thiên thực cho rằng xỏa cường rất nghiêu, rất lợi hại, lại không có hắn bày chuyện bất bình. Lời này muốn cho Nhị Dũng biết, đoán chừng Nhị Dũng có thể cười đến rụng răng. Xỏa Cường tính là cái quái gì a? Không phải là cái dám khi dễ đệ tử phế vật à? Sợ Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may, Lương Tiêm Vũ bị Xỏa Cường như vậy giật mình hù đến là không dám báo động. Nàng vội la lên, ngươi nói ngươi thế nào tài năng buông tha bằng hữu của ta? Xỏa Cường vừa nhìn thấy Lương Tiêm Vũ, lưỡng nhãn liền sáng lên. Hắn gặp qua Lương Tiêm Vũ, nhưng lúc đó Lương Tiêm Vũ còn là một giá đỗ, hiện tại thế nhưng là phát dục có lồi có lõm. So với trước kia đẹp mắt không biết bao nhiêu lần. Vừa nhìn thấy như vậy, Lương Tiêm Vũ Xỏa Cường lập tức quên giúp đỡ huynh đệ mình Đông Tử Mập Mạp đám người báo thù sự tình. Hắn một đôi ánh mắt gian tà tại Lương Tiêm Vũ trên người loạn truyền. Xoa xoa cười nói, thật xinh đẹp cô bé a. Thế nào tài năng buông tha bằng hữu của ngươi? Dễ xử lý a, liền nhìn việc này ngươi làm là không làm. Lương Tiêm Vũ lập tức nói, ngươi nói đi, chuyện gì? Chỉ cần là ta có thể làm được. Xỏa Cường cười hắc hắc nói, việc này ngươi nhất định có thể làm được. Chỉ cần ngươi theo giúp ta một đêm, việc này liền xóa bỏ. Ta cam đoan chẳng những ta sẽ không tìm bằng hữu của ngươi phiền toái, Đông Tử bọn họ cũng sẽ không tìm. Mập Mạp cũng ở trong đây biên. Lúc này đầu hắn cũng không biết để cho ai cấp bao ghim qua. Đầu che phủ mami giống như. Nghe xong Xỏa Cường, Mập Mạp lập tức vội la lên, Cường ca ngươi xem hắn cầm ta cùng Đông Tử đánh thành cái dạng gì. Cũng không thể như vậy buông tha bọn họ. Lúc này lão bản đều chạy, không có biện pháp, hắn biết không thể trêu vào Xỏa Cường những cái này du côn lưu manh. Là có thể báo động, nhưng cảnh sát tới đem bọn họ mang đi, dùng không vài ngày bọn họ liền có thể phóng xuất. Đến lúc đó không có việc gì liền tới quấy rối. Này sinh ý làm là không làm. Cho nên lão bản chỉ có thể cầu nguyện Xỏa Cường những người này đừng đem điếm nện đến không còn hình dáng. Hiện tại trong tiệm trừ Xỏa Cường những người này ngoài chính là Mễ Tử Hiên những người này. Trừ bọn họ liền con ruồi đều nhìn không đến. Đại Bạch Kiểm vội la lên, Lương Tiêm Vũ ngươi không thể đáp ứng bọn họ. Chuột cũng gấp nói, mẹ, theo chân bọn họ liều. Lương Tiêm Vũ một hồi ngươi chạy trước. Xỏa Cường khinh thường cười nói, chạy, các ngươi chạy trốn sao? Cũng không nhìn một chút ta mang bao nhiêu người tới. Một đám loại ngu vãi nờ sao? Nói đến đây hắn đối với Lương Tiêm Vũ nói, cô bé ngươi muốn là đáp ứng bọn họ không thì, ni mã ngươi muốn là không đáp ứng, ta giết chết mấy người bọn hắn tiểu bê thằng nhãi con. Lương Tiêm Vũ tự nhiên biết nàng nếu đáp ứng, một hồi sẽ phát sinh cái gì, nàng thật sự làm không được trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên bị bọn họ đang sống đánh chết. Nàng cắn răng một cái, nhắm mắt lại nói, ta đáp ứng. Chuột vội la lên, Lương Tiêm Vũ ngươi điên. Đại Bạch Kiểm cả giận nói, Xỏa Cường lão tử với ngươi liều. Lý lão đại giơ bình rượu muốn nện. Xỏa Cường khinh thường nhìn bọn họ nói, một đám loại ngu vãi nờ sao, các ngươi mẹ nó tính là cái quái gì a? Theo ta liều mạng, thực mẹ nó là chán sống lệch ra. Vào lúc này Mễ Tử Hiên thanh âm đột nhiên nhớ tới, Đại Xỏa Cường ngươi rất trâu bò a, nữ nhân ta ngươi cũng dám động, ngươi có phải hay không chán sống lệch ra? Âm thanh này lập tức để cho Xỏa Cường thốt nhiên biến sắc. Hắn kinh hoàng bốn phía nhìn lại, ban đầu ở trong sở công an, Mễ Tử Hiên cầm Nhị Dũng bọn họ đánh cho đều không thành hình người. Thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến Xỏa Cường sau đó trả lại mỗi ngày làm ác mộng. Cho nên hắn đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại nghe xong lời này liền không nhịn được bắp chân run lên. Da đầu run lên, Mễ Tử Hiên đứng lên, kéo ra ngăn tại hắn trước mặt Chuột cùng Lương Tiêm Vũ. Mỉm cười nhìn xem Xỏa Cường nói, Đại Xỏa Cường ngươi có phải hay không đang tìm ta? Vừa nhìn mang Mễ Tử Hiên, Đại Xoa Cương sắc mặt biến đổi lớn, sắc mặt trong chớp mắt trở nên cùng chết người giống như. Nhiều hơn bạch liền có nhiều bạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.